Chương 21, hắn ta bị rối loạn cưỡng chế xã hội 1. Hai phụ tử cách đống cỏ nhìn nhau từ xa, trong lúc nhất thời lại sinh ra một loại cảm giác thương tiếc lẫn nhau. Phụ thân, đưa con giày cỏ của người, con phụ ma cho nó. Nhị nương, đừng nản lòng, phụ thân cho ngươi một cái quẻ cát. Hai cha con nhìn nhau cười, đúng là hình ảnh cảm động cha từ nữ hiền hiếu thảo. Từ Nguyệt yên lặng nhìn phụ thân mẫu thân tỷ tỷ biểu diễn, rồi nhìn bầu trời đầy sao ở bên ngoài, bỗng nhiên cảm thấy lần xuyên không này còn không tính là quá tệ. Nàng chỉ cần ôm chặt mấy cái đùi này, muốn sinh tồn ở thời cổ đại xa lạ mà tàn khốc này hình như cũng không tính là quá khó khăn. Ánh lửa bên ngoài vách núi lùng bùng nhảy nhót, một mảnh yên tĩnh. Ở bên trong vách núi, bởi vì không gian chật hẹp không trải được chăn đệm, một nhà năm người ngồi trên cỏ khô, dùng bao hành quân lót ở phía sau làm đệm, nửa nằm nghỉ ngơi. Có thể là do thân thể này quá nhỏ yếu, mí mắt của Từ Nguyệt bắt đầu líp díp díu lại, dần dần gối lên cánh tay ca ca Từ Đại Lang mà ngủ thiếp đi. Bốn người còn chưa ngủ, động tác trên tay cũng yên lặng nhẹ lại. Bóng đêm dần dần tối đen, thỉnh thoảng có tiếng kêu của dã thú truyền đến. Cũng may âm thanh cách rất xa, không chạy tới gần bọn họ. Cả nhà còn tưởng rằng hôm nay sẽ như thế bình tĩnh trôi qua, không nghĩ tới gần nửa đêm, đột nhiên có tiếng xào xạc dày đặc truyền đến từ dưới chân núi. Từ Đại đang khoanh chân tu luyện trong thổ nạp là người đầu tiên tỉnh lại. Vương Thị không dám ngủ say nhận thấy động tĩnh của Từ Đại, lập tức theo phản xạ có điều kiện ngồi dậy. Em mờ thanh đến gần hơn, không quá 30 mét. Từ Đại dập tắt đống lửa trước vách núi, Vương Thị cầm cung tiễn trong tay, thuận tiện đưa sài đao cho Từ Đại. Hai người đứng trước vách núi, ngưng thần nhìn chằm chằm vào ánh lửa màu vàng cam không ngừng tới gần trong bóng tối. Một đám đội ngũ chừng 30 người đi ra từ trong rừng rậm, trong tay bọn họ cầm đuốc lao ra như ong vỡ tổ. Có lẽ là trong đêm tối, ánh lửa trước vách núi dẫn bọn họ đến. Hơn 30 người này có nam có nữ, có người lớn có trẻ con còn đang cuộn mình trong lòng mẫu thân, lớn hơn thì 7-8 tuổi, một đám đầu bù tóc rối, gầy như que củi. Trên lưng bọn họ là một ít tài sản lộn xộn vội vàng cướp được. Gánh nặng nặng trịch đè lên thân thể gầy gò kia, cứ như muốn bẻ gãy thắt lưng của chúng, nhưng thân hình gầy gò kia lại cứng cỏi ngoan cường hơn nhiều so với bộ dạng yếu ớt gầy gò biểu hiện ra. Nhìn thấy đám người này, Vương Thị và Từ Đại âm thầm thở phào nhẹ nhõm, là thôn dân chạy nạn, không phải quân lưu dân. Ánh lửa chiếu rọi ra Từ Đại và Vương Thị ở trước vách núi, nhìn thấy bộ dạng cảnh giác đề phòng của hai phu thê, nhóm người kia dừng lại cách đó 5 mét không gần không xa. Hai bên nhìn nhau từ xa, trong mắt đối phương tản mát ra quang mang quỷ dị, đó là sự tàn nhẫn khi người bị bức đến đường cùng. Vương Thị và Từ Đại liếc nhìn nhau, trong lòng trầm xuống. Đối phương có nhiều người như vậy, mà bên bọn họ chỉ có hai người trưởng thành, nếu đối phương muốn làm cái gì, ví dụ như cướp đoạt sơn động và thức ăn phía sau bọn họ, hậu quả. Từ Đại nheo hai mắt lại, đây là động tác theo bản năng của ông ấy khi đang mưu tính trong lòng. Truyện audio được đăng tại kênh YouTube Mở Audio. Chương 22, hắn ta bị rối loạn cưỡng chế xã hội 2. Cẩn thận quan sát đám người phía trước, đại đa số đều mặc áo vải rách, mang theo con nhỏ và gia sản, có mấy người còn ôm chó ngỗng các loại súc vật ở trong ngực. Dưới chân núi hạn hán nghiêm trọng, dưới loại tình huống này trong nhà còn có thể nuôi được súc vật, tuyệt đối là hộ giàu có trong thôn. Mà mấy người khác rải rác đứng bên cạnh đội ngũ, quần áo không đủ che thân, khí sắc và trạng thái tinh thần nhìn qua lại cực kỳ tốt. Ánh mắt ngoan độc kia, đa số xuất hiện trong đám người này. Trong mắt của bọn họ đảo loạn, vừa quan sát phản ứng của người xung quanh, vừa quan sát tình huống trong vách núi. Đáng tiếc đống lửa trước vách núi đã bị dập tắt, phía sau Vương Thị cùng Từ Đại một mảnh đen nhánh, cũng không thấy rõ cái gì. Lúc này mọi người đói đến muốn gặm vỏ cây, Từ Đại đã gặp người khuôn mặt vàng vọt cơ thể gầy gò, vẻ mặt uể oải. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Từ Đại tối sầm lại, đây rõ ràng là hai nhóm người. Mà nhìn phương hướng bọn họ tới, hẳn là đến từ thôn Đại Vương bên kia. Dưới đại hạn, chỉ có thôn Đại Vương địa thế thấp còn có một cái giếng cổ có thể lấy được nước, cho nên mười mấy thôn trang ở xung quanh này chỉ có thôn Đại Vương là có nhiều thôn dân ở lại nhất. Nhưng mà thời gian ngắn ngủi một hơi thở, trong lòng Từ Đại đã có kế sách, ông ấy nhìn về phía nam nhân xiêm y ít chấp vá nhất trong đám người, nhìn qua cường tráng nhất, bỗng nhiên ngạc nhiên mở miệng. Vương đại ca ở thôn Đại Vương. Ta là Từ Đại ở thôn Dương Giác đây, một ngày trước nhà ta có đến thôn các ngươi mua nước, đã từng gặp ngươi. Giọng điệu của Từ Đại hướng âm. Nói ngữ điệu phương ngữ của thôn Dương Giác cực kỳ lưu loát, vẻ mặt ngạc nhiên kia khiến cho mọi người ở đây đồng loạt sửng sốt, sau đó nhao nhao nhìn về phía người được Từ Đại chào hỏi. Thợ rèn Vương ở thôn Đại Vương mờ mịt nhìn nam nhân gầy yếu vẻ mặt ngạc nhiên cách đó không xa, lộ ra thần sắc chần chờ. Hắn ta từng gặp tên này sao? Nhưng nhìn bộ dạng nhiệt tình kia, hẳn là quen biết nhỉ? Thôn Dương Giác và thôn Đại Vương chỉ cách có 10 dặm, bình thường cũng có lui tới, tới tìm mình để chế tạo binh khí sắt cũng không ít, có lẽ là hắn ta quên mất người ta. Nghĩ đến đây, Vương Đại Hữu đi ra khỏi đám người, làm bộ kinh ngạc đáp, thì ra là Từ lão đệ sao? Đúng vậy, là ta đây, sao các ngươi cũng trốn tới đây vậy? Từ Đại chạy tới. Phụ nhân ở bên cạnh Vương Đại Hữu sợ hãi hô nhẹ một tiếng, Đại Hữu. Vương Đại Hữu đáp lại với thê tử bằng ánh mắt trấn an không cần sợ, trở về với thê tử một ánh mắt trấn an không cần sợ, Từ Đại nghe vậy, lập tức háo hức hô một tiếng, Đại Hữu huynh. Rồi xông lên vỗ vỗ bả vai Vương Đại Hữu, bộ dáng rất thân thiện. Một tiếng Đại Hữu ca này, xua tan nghi ngờ của Vương Đại Hữu và với dân làng xung quanh hắn ta. Thì ra là huynh đệ Đại Hữu quen biết. Đó là bằng hữu của Đại Hữu. Cảm nhận được vẻ mặt hòa hoãn của dân làng, trong lòng Từ Đại thở phào nhẹ nhõm, thần sắc trên mặt càng thêm nhiệt tình, mở ra kỹ năng thiết yếu của đám ăn chơi trác bệnh rối loạn cưỡng chế xã hội. Thuận lợi trà trộn vào nhóm người tị nạn thôn Đại Vương. 95% người của thôn Đại Vương đều là họ Vương, biết cái này có rất nhiều, nhưng người biết cái này và có thể lợi dụng được trong thời gian ngắn cũng không nhiều. Truyện audio được đăng tải kênh YouTube Mở Audio. Chương 23, kẻ ăn thịt người một. Vương Thị nhìn thao tác vô sĩ này của Từ Đại, nhíu mày yên lặng xoay người đi vào vách núi gọi bọn nhỏ đã bị dậy. Mặc dù nguy cơ tiềm ẩn bị cướp đoạt đã được giải trừ, nhưng tiếp theo không thể thiếu giao tiếp với thôn dân thôn Đại Vương, cho nên vẫn phải chú ý. Ví dụ cây gậy gỗ nhỏ biết phát sáng của Từ Nhị Nương, Vương Thị rất nghiêm túc dặn dò nàng ta cất kỹ. Nếu không bị những thôn dân này trở thành yêu quái, cả nhà bọn họ sẽ xong đời hết. Từ Nhị Nương gật đầu, yên lặng nhét ma trượng vào trong chăn. Vương Thị thu dọn xong tài sản, tập trung lại một đống ở bên trong vách núi, biết Từ Đại Lang thật ra có thể nghe hiểu tiếng người, lại dặn dò Từ Đại Lang, Từ Đại Lang, ngươi đừng lo lắng quá. Trong chừng các muội muội, nếu có người đi vào thì trực tiếp đạp ra ngoài. Từ Đại Lang lập tức kéo Từ Nguyệt ra sau lưng, giang hai tay làm ra tư thế bảo vệ, hồng quang trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Từ Nguyệt một tay giữ chặt ca ca, một tay giữ chặt Từ Nhị Nương, nói với Từ Đại Lang, tỷ tỷ cũng là muội muội của ca ca. Mi, Mỹ. Từ Đại Lang hàm hồ lặp lại hai chữ này, nhìn Từ Nguyệt, lại nhìn Từ Nhị Nương, lông mày nhíu lại, đầu lắc như đánh trống. Cuối cùng tầm mắt quay trở lại trên người Từ Nguyệt, nhếch miệng cười ngây ngô với nàng, Mi, Mỹ. Ý là, chỉ có Từ Nguyệt là muội muội, Từ Nhị Nương không phải. Từ Nhị Nương nhất thời tức giận trợn trắng mắt, khinh bỉ muốn đứng ở một bên. Từ Nguyệt kéo nàng ta lại, hai người cùng nhau trốn sau lưng Từ Đại Lang. Từ Đại Lang nhất thời nhe răng trợn mắt, phát ra tiếng gầm gừ gào gào nóng nảy cảnh cáo với Từ Nhị Nương. Từ Nguyệt trừng mắt, tỷ tỷ cũng là muội muội. Từ Đại Lang không dám tin ngửa người về phía sau, đôi mắt to đáng thương nhìn Từ Nguyệt. Thấy vậy trong lòng nàng mềm nhũn, vội vàng vươn bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ cánh tay của Từ Đại Lang. Một hồi lâu sau, Từ Đại Lang lúc này mới phát ra một tiếng hừ từ trong mũi, miễn cưỡng đồng ý cũng sẽ bảo vệ Từ Nhị Nương. Ca ca thật tốt, Từ Nguyệt cười ngọt ngào, ánh mắt sáng lấp lánh. Từ Đại Lang nhất thời bị dỗ dành cũng cười lên. Vương Thị nhìn Từ Nguyệt thuận lợi giải quyết xong mâu thuẫn giữa huynh muội, âm thầm giơ ngón tay cái lên với nàng. Lúc này mới khom lưng đi ra vách núi. Chỉ trong khoảng thời gian nàng ta rời đi này, Từ Đại đã thành công tiến vào bên trong thôn Đại Vương. Nhìn thấy nàng ta đi ra, ông ấy lập tức sai phái. Đi, chuyển củi đến đây cho ông. Cực kỳ có khí thế của người đứng đầu một nhà, Vương Thị rõ ràng sửng sốt một chút, ánh mắt nguy hiểm híp lại. Bà mẹ ngươi, sửng sốt cái gì, mau đi đi. Từ Đại rống to xong lập tức xoay người lại giúp Vương Đại Hữu dỡ hành lý. Vương Đại Hữu liếc mắt nhìn Từ Đại một cái, không đồng ý lắm với loại hành vi vất hàm sai khiến của Từ Đại này, nhưng cũng không nói gì. Vương Thị nhìn chằm chằm bóng lưng Từ Đại khoảng chừng 2 giây, mới xoay người đi chuyển củi. Nghe thấy phía sau truyền đến động tĩnh di chuyển, sống lưng căng thẳng của Từ Đại nhất thời buông lỏng xuống, trong lòng sảng khoái một hơi, tiếp tục nói chuyện với đám người Vương Đại Hữu, không đến mấy phút đã hiểu rõ tình huống của bọn họ. Hóa ra đám quân lưu. Dân tự xưng Hồng Cân quân kia sau khi tàn sát toàn thành xong, bởi vì quyền quý trong thành sớm đã nhận được tin đồn chạy trốn từ sớm, quân lưu dân tịch thu hết thứ đáng giá, thì lập tức chuyển mục tiêu về phía thôn trang xung quanh. Truyện audio được đăng tải kênh YouTube Mở Audio. Chương 24, kẻ ăn thịt người hai. Nhưng hạn hán nghiêm trọng, 10 thôn trang không còn một, quân lưu dân thẹn quá hóa giận, nhóm lửa đốt thôn trang, điên cuồng phát tiết, dân chúng xung quanh nghe được tiếng gió, cuống quýt chạy trối chết. Đám người Vương Đại Hữu vốn là cả thôn cùng nhau chạy trốn, nhưng nửa đường gặp phải quân lưu dân, cuối cùng cũng chỉ chạy ra được mười mấy người bọn họ. Mà mười mấy người khác là bọn họ giữa đường gặp được cho nên cùng nhau chạy lên núi. Đống lửa bốc lên, người thôn Đại Vương tụng năm tụng ba ngồi lại đây, kể cả trẻ con cũng ở bên trong, tổng cộng có 19 người. Trong đó có 4 trẻ em dưới 10 tuổi, 10 bé trai trưởng thành và 5 bé gái trưởng thành. Toàn nhà Vương Đại Hữu đã chiếm hết 4 người, thê nhi đều đưa theo, trong đám thê tử tán loạn này cực kỳ nổi bật. Mà một nhóm người khác, tự mình đốt một đống củi, tổng cộng có 12 người, 9 nam nhân, 3 nữ nhân, quần áo không đủ che thân thể, mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân, chỉ dùng vải để che vị trí quan trọng lại. Nhưng kỳ quái là bọn họ nhìn qua tinh thần còn phấn hơn so với đoàn người thôn Đại Vương này, có một người bụng còn hơi hơi nhô lên, lại còn có chút dấu hiệu phát phì. Vừa nhìn chính là ăn no, không nói một bữa no bụng, nhưng trong ngày cũng có thể ăn no một lần, mới có thể mọc ra những loại thịt này. Từ Nguyệt ngồi trên đống cỏ trên vách núi, lẳng lặng đánh giá mọi người, khi nhìn thấy đám người này, trong lòng bỗng nhiên lột bột một chút, trong đầu đột nhiên nhảy ra một suy nghĩ. Đám người này, không phải là ăn thịt người chứ? Nghĩ tới đây, Từ Nguyệt khiến mình hoảng sợ, cẩn thận nhìn về phía đám người kia, bất thình lình đối diện với đôi mắt hơi lồi ra. Hỏa quang nhảy nhót ở trong hai mắt này, Từ Nguyệt lại nhất thời có loại cảm giác bị thợ săn nhìn chằm chằm, trái tim run rẩy. Gào! Từ Đại Lang dường như cảm giác được, bỗng nhiên gầm nhẹ lao ra, mảnh cỏ bay lên, gào thét lao về phía nam nhân gầy gò hai mắt lồi lên kia. Thiếu niên nháy mắt đã đến trước đống lửa, ánh lửa phản chiếu ra khuôn mặt sắc bén của hắn ta, khiến 12 người kia mạnh mẽ hoảng sợ. Ngay sau đó tiếng tức giận thét chói tai vang lên, nam nhân hai mắt lồi ra bị Từ Đại Lang hai quyền đánh ngã xuống đất, người xung hoảng loạn đụng phải đống lửa, ngọn lửa văng tung tóe oành một cái, lửa lan ra cỏ hoang xung quanh. Ánh lửa bốc lên xung quanh, cùng với tiếng kêu rên, mọi người dường như mới phản ứng lại, cuống quýt xông tới bên này, dập lửa, kéo người. Từ Nguyệt nhìn đám người bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn ngay ra, ngay sau đó véo mạnh lên đùi mình, ỷ vào mình là một đứa trẻ, qua một tiếng khóc lớn lên. Khóe miệng Từ Nhị Nương khẽ giật giật, nhưng cũng rất nhanh đã phản ứng lại, phối hợp chỉ vào nam nhân mắt lồi ra được người cứu kia hô. Hắn ta hù dọa ấu nương, hai mắt nhìn ấu nương như sói đói, dọa ấu nương khóc. Giọng trẻ con non nớt, nói chuyện một chút cũng không hàm hồ, từng chữ rõ ràng, mặc dù mang theo giọng đậm đặc của thôn Dương Giác. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ nàng ta nói cái gì. Vương Thị và Từ Đại Ngăn Từ Đại Lang lại nghe vậy, âm u nhìn lướt qua nam nhân mắt lồi bị nhi tử đánh đến miệng đầy máu. Nam nhân giống như bị oan uổng, kích động phản bác, trẻ con nhà nào nói bậy, lão tử đang yên đang lành ngồi đây, ai trừng các ngươi chá. Truyện audio được đăng tải kênh YouTube Mở Audio. Chương 25, đội ngũ lớn mạnh một. Hắn ta kích động muốn đứng lên tiếp tục lý luận, nhưng đôi mắt kia lại chột dạ không dám đối đầu với ánh mắt hai thê tử Từ Đại, miệng hùng hùng hổ hổ. Thật sự là xui xẻo mà, gặp phải tiểu tử lưu manh vô lý này, cẩn thận lão Diêm Vương chặt ngươi băm nát chiên dầu, để ngươi không dám đánh người lung tung nữa. Người trong thôn Đại Vương chật chật hai tiếng, cảm thấy nguyền rủa như vậy không được, khuyên giải kéo người Từ gia ra. Từ Nguyệt khóc càng lớn tiếng, cứ như là bị lời nói trong miệng nam nhân mắt lồi dọa sợ, miệng khóc hô hóa, phụ thân mẫu thân, lão Diêm Vương muốn ăn thịt người, oa oa oa. Thôn dân thôn Đại Vương ban đầu còn chưa cảm thấy có cái gì, đột nhiên nghe thấy hai chữ ăn thịt người, sắc mặt khẽ biến. Lại dương mắt nhìn 12 người kia, Bọn họ giống như là bị đâm vào chỗ hiểm, bối rối xua tay ý đồ giải thích bọn họ cũng không ăn thịt người. Nhưng thực tế cũng không có người nói bọn họ ăn thịt người, đây không phải phản ứng tự thú, khiến cho sống lưng của mọi người thôn Đại Vương lạnh lẽo. Sắc mặt của Vương Thị đã hoàn toàn trầm xuống, phối hợp với Từ Đại ra sức ép Từ Đại Lang đang kích động vào trong vách núi, lực tay nhẹ một chút, xém chút nữa bị hắn ta hất bay ra ngoài. Từ Nguyệt thấy thế, thấy khóc đủ rồi, lau hai hãng nước mắt trên mặt, hai bàn tay nhỏ bé vương về phía Từ Đại Lang, ca ca ôm. Từ Đại Lang đang kích động lúc này mới bình tĩnh lại, ôm Từ Nguyệt như con nhỏ ở trước người, lui đến bên trong vách núi, đề phòng người khác tới gần. Từ Đại và Vương Thị rất tự giác kéo Từ Nhị Nương giữ khoảng cách với hắn ta, hai vợ chồng lau mồ hôi nóng trên trán, hoài nghi nhìn về phía Từ Nguyệt. Xảy ra chuyện gì vậy? Vương Thị thấp giọng hỏi. Nàng ta cũng không tin ba đứa nhỏ nhà mình có thể bị người tùy tiện dọa chút là khóc. Nói đến Từ Nguyệt cũng có chút bất đắc dĩ, phản ứng của Từ Đại Lang đúng thật là không nằm trong dự đoán, nhưng cũng bởi thế mà chứng minh cảm giác của nàng không sai. Nam nhân mắc lồi kia đúng là dùng ánh mắt nhìn con mồi kia nhìn nàng, nếu không sẽ không kích Từ Đại Lang có phản ứng như thế. Từ Nguyệt cố gắng ló cái đầu nhỏ ra từ trong hai tay ca ca đang ôm chặt, nói ra suy đoán của mình. Chính người kia. Có lẽ là ăn thịt người. Từ Nguyệt bất an thúc giục nói, nương ơi, trời cũng sắp sáng rồi, chúng ta đi thôi. Nghe Từ Nguyệt nói vậy, sắc mặt của Từ Đại đột nhiên trầm xuống, quay đầu lại nhìn ra bên ngoài. 12 người kia tụ tập trước mặt nam nhân mắt lồi, không biết đang thương lượng cái gì, thỉnh thoảng dùng ánh mắt không tốt nhìn về phía bọn họ. Vương Thị không do dự quá nhiều, lập tức gật đầu, bây giờ đi. Mặc kệ suy đoán của ấu nương là thật hay giả, bọn họ đều không thể mạo hiểm được, chỉ có thể tránh trước. Chờ một chút. Từ Đại xoay người nói, các ngươi thu dọn trước, ta đi hỏi Vương Đại Hữu một chút, gọi bọn họ cùng đi. Vương Thị khó hiểu nhìn ông ấy, có cần thiết không? Từ Đại nặng nề gật đầu, rất cần thiết. Ông ấy gọi người nhà tụ lại một chỗ, thấp giọng giải thích nguyên nhân. Người chạy lên núi rõ ràng càng ngày càng nhiều, tình huống như hôm nay sau này nhất định có thể sẽ xảy ra nữa, số người bằng nhau còn tốt, ai cũng đừng chọc vào ai. Nhưng nếu gặp phải một đám đội ngũ giống như 12 người kia, cho dù bọn họ chủ động tránh đi, cũng khó có thể cam đoan đối phương sẽ không ra tay với bọn họ. Truyện audio được đăng tại kênh YouTube Mở Audio. Chương 26, đội ngũ lớn mạnh 2. Một đám người ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không có nước mà uống, còn phải đối mặt với nguy cơ tử vong chạy trốn, một khi gặp phải cũng không hiền lành hơn so với gặp phải quân lưu dân là bao. Loại nhân tính này tốt nhất vẫn là không nên ôm bất kỳ hy vọng gì. Đây là lời khuyên của Từ Đại tu luyện mấy trăm năm, chứng kiến qua vô số vụ giết người đoạt bảo. Từ Nguyệt kinh ngạc nhìn phụ thân tiện nghi nhà mình, bỗng nhiên cảm thấy, phụ thân vẫn mãi là phụ thân, trù tính này, giác ngộ này, thật khiến cho người ta tò mò trước kia rốt cuộc ông ấy đã trải qua cái gì. Vương Thị hiếm khi nhìn ông ấy nhiều hơn hai lần. Từ Đại thầm nghĩ, bây giờ đã biết bổn chân nhân lợi hại rồi sao? Ông ấy hơi nhướng mày. Vén mái tóc tán loạn bẩn thối trước trán lên, ra vẻ cao thâm nói, người đông thế mạnh, có nhiều người, mới có nhiều sức mạnh. Cho dù đến lúc đó không có hiệu quả chấn nhiếp, bên người có nhiều bia đỡ đạn như vậy, một đám người chạy lên, kẻ địch phân tán truy kích, tỷ lệ sống sót của nhà bọn họ cũng được nâng cao lên không phải sao? Ai, nói các ngươi cũng không hiểu, cứ đi chuẩn bị đi, vi phụ đi rồi trở về. Trước khi nắm đấm của Vương Thị bay tới đánh vào mặt, Từ Đại đã hai bước gặp người, xoay người bỏ chạy. Từ Nguyệt và tỷ tỷ liếc nhìn nhau, khó tránh khỏi có chút lo lắng cho phụ thân tiện nghi. Gia như vậy, cách tên đoạt mạng của nương cũng không xa. Vương Thị dẫn bọn nhỏ bận rộn, trước tiên lấy thịt nướng còn dư tối hôm qua chia ăn, mỗi người một miếng lót dạ, duy trì thể lực đồng thời cũng có thể giảm bớt một chút gánh nặng. Sau khi ăn xong, trong sào chỉ còn lại một cái bình gốm, năm cái bát mẻ. Còn có một miếng thịt ướp muối, hai ống nước, cùng 10 nắm cơm. Vương Thị dùng lá cây đậy những thứ này lại ở đáy sọc lưng, lại đặt chăn đệm hành quân của hai tỷ muội Từ Nguyệt lên trên, dùng dây cỏ buộc lại, mang lên lưng. Còn lại một cái bao hành quân, đợi lát nữa giao cho Từ Đại, Vương Thị chuẩn bị để Từ Nhị Nương ngồi trên túi hành quân, để Từ Đại cõng, như thế tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Mà Từ Nguyệt vẫn là để Từ Đại lang cõng. Từ Nhị Nương nghe thấy nương sắp xếp như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, kháng cự nói, con tự đi. Vương thị liếc mắt nhìn chân nàng ta, đầy vết phồng rột, thôi đi, trẻ con phải có bộ dạng của trẻ con, bây giờ phụ mẫu còn có sức lực, cõng con được. Từ Nhị Nương. Được rồi, không kiêu ngạo nữa. Cũng không biết đám người Từ Đại và Vương Đại Hữu nói cái gì, thôn dân thôn Đại Vương lại nhìn về phía 12 kia, rõ ràng lộ ra kiên kỵ và căm hận. Mắt thấy người thôn Đại Vương và Từ gia bên này bận rộn, bộ dạng muốn đi, 12 người kia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Một người trong đó có ý đồ tới gần người của thôn Đại Vương hỏi bọn họ muốn làm cái gì, nhưng còn chưa đợi hắn ta tới gần, nam nhân thôn Đại Vương đã lập tức giơ quất trong tay lên, làm ra hành động cảnh cáo, không cho hắn ta tới gần. Sắc mặt người nọ lúc này trầm xuống, yên lặng lui trở về, 12 người lạnh lùng nhìn đội ngũ muốn bỏ lại bọn họ, vẻ mặt u ám. Đặc biệt là nam nhân mắt lồi bị Từ Đại Lang đánh gãy răng hộc máu kia, nhìn chằm chằm vào mấy người Từ gia, sắc mặt không phải nói khó coi ra sao. Truyện audio được đăng tại kênh YouTube Mở Audio. Chương 27, đội ngũ lớn mạnh 3. Chỉ là mọi người vốn dĩ không phải cùng một đường, mỗi người đi một đường, không dẫn theo bọn họ cũng không có gì đáng trách. Chân trời lộ ra ánh sáng mờ nhạt, vất vả lắm mới có thể nghỉ ngơi một lát, dân làng thôn Đại Vương mặc dù không vui vẻ khởi hành lắm, nhưng nghĩ đến phải ở cùng một chỗ với đám người ăn thịt người, vẫn là đồng ý mệt mỏi khổ sở một chút, cũng không muốn ở đây lo lắng đề phòng. Tài sản vốn không nhiều lắm, sau khi sắp xếp đám nhỏ xong, đoàn người lại xuất phát. Vương thị đeo sọt, tay cầm gậy và dao chặt củi đi ở phía trước. Bởi vì Từ Đại nói Vương thị biết nơi nào có nước, mọi người liền đi theo nàng ta. 12 người kia nhìn tư thế không đúng lắm, cũng chuẩn bị đuổi theo, đám người Vương Đại Hữu đồng loạt giơ vũ khí lên, lúc này mới bỏ bọn họ lại ở phía sau. Ao nước Từ gia kia nói không lớn lắm, bọn họ tự mình uống còn chưa đủ, còn có thể để đám người này chiếm lợi à. Nhưng chờ đi xa rồi, rời khỏi phạm vi tầm mắt, 12 người kia muốn đi như thế nào bọn họ cũng không quản được. Chỉ có thể hy vọng bọn họ thức thời một chút, đừng đi cùng một đường với bọn họ. Một nhóm hơn 20 người đi giữa núi rừng, dẫm một con đường lên rừng rậm nguyên thủy chưa từng có người đặt chân qua, dã thú thâm sơn bị động tĩnh làm cho kinh hãi. Vương thị vốn định thuận đường đánh mấy con gà rừng thỏ rừng làm lương thực cũng theo đó mà chết yểu. Nàng ta quay đầu lại nhìn đội ngũ đi theo phía sau, thôn dân thôn Đại Vương chạy trốn suốt đêm, không được nghỉ ngơi, thể lực đã hao hết, tốc độ của đoàn người càng ngày càng chậm. Tốc độ này không khác gì với rùa bò, sợ là buổi chiều mặt trời lặn rồi cũng không đến ao nước được. Vương thị trừng mắt nhìn Từ Đại một cái, chả cảm nhận được chút chỗ tốt gì của ngươi, chỉ cảm giác được lo lắng. Cái này còn phải đi bao xa? Thê tử của Vương Đại Hữu là Đồng thị miệng lưỡi khô khốc khàn khàn hỏi. Những người còn lại ít nhiều cũng có chút nghi ngờ tính chân thực của ao nước trong núi này. Vương thị không khách khí nói, nếu dựa theo tốc độ hiện tại của các ngươi, ngày mai cũng không tới được. Sắc mặt của Đồng thị hơi cứng đờ, nhưng nhìn đứa nhỏ trong ngực cũng khóc không thành tiếng, còn có nữ nhi 5 tuổi bên cạnh khô khốc đến môi trắng bệch, chỉ cảm thấy áy náy. Nương, con khác. Đại nương nhà họ Vương trông mong nhìn mẫu thân, tầm mắt lưu luyến ở bộ ngực. Đệ đệ có thể uống sữa, nàng ta cũng muốn uống. Nhưng bây giờ Đồng thị làm gì có sữa nữa. Chỉ có thể giả bộ tức giận trừng mắt nhìn nữ nhi một cái, nhìn nữ nhi mất mát cúi đầu, trong lòng càng co rút đau đớn. Vương Đại Hữu nhìn đội ngũ, mọi người hoảng sợ chạy ra căn bản không mang theo được thứ gì. Huống chi từ trước khi quân lưu dân đến, phần lớn trong gia đình cũng đã không còn lương thực. Trong rừng sâu này có rất nhiều cây, nhưng cành lá khô héo, rụng rời, muốn hái lá non tươi nhai cũng không tìm được một cái. Có nhà nhìn chó mình nuôi 10 năm đang giãy dụa trong ngực, không ngừng hít thở nuốt nước miếng. Còn có người trong lòng ôm con ngỗng, bởi vì quá khát mà không nhịn được cắn một cái trên cổ ngỗng lớn, uống máu để giải khát. Chỉ là vừa uống máu xong thì cảm thấy sảng khoái, nhưng chỉ chốc lát sau trong cổ họng giống như có lửa đốt đến mức người nọ không nhịn được gãi cổ họng. Một hai bữa không ăn thì cũng không sao, nhưng một ngày không uống nước, đừng nói là người, động vật cũng không chịu nổi. Truyện audio được đăng tại kênh YouTube Mở Audio. Chương 28, nước bị cướp một. Từ Đại gia nói không sai, tình huống như vậy đi đường thì tới ngày mai cũng không đến được ao nước. Vương Đại Hữu nuốt nước bọt, mở miệng hô to về phía mọi người cố gắng lên, đến sớm một chút thì sớm có nước uống, không vì bản thân thì cũng hãy nghĩ đến đứa nhỏ, cắn răng cũng phải chống chịu. Mọi người nhìn đứa nhỏ, lại nhìn mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu, cắn răng gật đầu. Vương Đại Hữu thở dài, nhìn về phía Vương Thị, ý bảo nàng ta không cần cố kỵ. Vương Thị thấy vậy, sắc mặt tốt hơn một chút, cũng cổ vũ nói, mọi người kiên trì một chút, đã gần ao nước lắm rồi, chỉ cần tốc độ của chúng ta đủ nhanh, buổi trưa là có thể tới được. Có được câu nói này của Vương Thị, mọi người đều ra sức, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Ngay cả trẻ con 7-8 tuổi cũng phồng hai má lên, ra sức nhấc cẳng chân nho nhỏ của mình. Không bỏ lại người lớn một bước. Bây giờ thế đạo này, hài tử vị thành niên có thể sống đến bây giờ cũng không dễ dàng, Từ Nguyệt được ca ca cõng trên lưng, nhìn những hài tử này cố gắng đuổi kịp bước chân của người lớn, thật sự là hổ thẹn. So sánh như vậy, chợt cảm thấy mình đã may mắn hơn nhiều. Chỉ là mắt thấy sắp đến hồ nước trong lòng núi, Từ Nguyệt bỗng nhiên nhìn thấy dấu vết dẫm đạp trên một bụi cỏ dại. Nhìn qua cứ tưởng là dấu chân giả thú cỡ lớn nào đó để lại, nhưng dấu chân như vậy liên tiếp xuất hiện, Từ Nguyệt nhất thời có dự cảm không tốt. Nhưng mà nàng cũng có thể phát hiện ra dấu vết, Vương Thị bên kia càng không cần phải nói, dùng ngón tay đo một chút, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Có người tới đây. Vương Thị nhíu mày nói. Đám người thôn Đại Vương ngẩn ra, vẻ mặt của bọn họ đói khát lẫn lộn chất lặng, lập tức không ý thức được cái này đại biểu cho cái gì. Từ Nguyệt và Từ Nhị Nương lại lập tức nhận ra tình huống không ổn. Vương Thị theo bản năng giơ tay lên, ra hiệu lặng lẽ đi tới, quay đầu lại thấy đám người Vương Đại Hữu vẻ mặt mờ mịt, lúc này mới ý thức đây không phải là binh lính mà mình dẫn theo, xấu hổ ho khan một tiếng, dùng âm lượng mà mọi người có thể nghe được nói. Ao nước kia có thể đã có người nhanh chân đến trước, Từ đại ngươi dẫn mọi người lặng lẽ đi tới, ta đi trước xem tình huống. Nói xong, lại chỉ Vương Đại Hữu, ngươi đi với ta. Vương Đại Hữu có chút kinh ngạc nhìn Vương Thị một cái, lại nhìn Từ Đại, thấy ông ấy gật đầu, lúc này mới chần chờ đi theo Vương Thị đã đi trước một bước. Mắt thấy Vương Thị đi vài bước đã cách xa, hơn nữa mỗi lần. Đều có thể tránh được những vật cản như đá dưới chân. Vương Đại Hữu mặc dù chỉ là thợ rèn, nhưng cũng cảm nhận được Vương Thị khác với những phụ nhân bình thường. Nhưng mà không đợi hắn ta suy nghĩ kỹ khác nhau chỗ nào, tiếng nói chuyện náo nhiệt đã truyền đến trong tai, hai người đã đi ra khỏi rừng rậm, đi vào trong một mảnh cỏ lúp xúp. Ở giữa bụi cỏ, có một ao nước đường kính khoảng 5 mét. Nhìn thấy nguồn nước trong suốt, cảm nhận hơi nước đập vào mặt, Vương Đại Hữu mạnh mẽ nuốt nước miếng, thiếu chút nữa mừng đến phát khóc. Chỉ là, bên cạnh ao nước không lớn kia có thêm 20 mấy người, quần áo không khác với bọn họ lắm, vừa nhìn đã biết là thôn dân khác do hạn hán và binh họa mà chạy lên núi. Truyện audio được đăng tại kênh YouTube Mở Audio. Chương 29, nước bị cướp 2. Lúc này đây, bọn họ đang vây quanh bãi đất trống bên cạnh ao nước, đốt lửa nấu nước chuẩn bị nấu cơm, miệng nói tiếng địa phương, cười hì hì nói chuyện với nhau. Vương Thị nhìn về phía Vương Đại Hữu, ánh mắt hỏi hắn ta có thể nghe hiểu những người đó đang nói cái gì không? Cái gọi là 10 dặm phong tục khác nhau, 100 dặm tiếng nói khác nhau, toàn bộ quận Sơn Dương lớn như vậy, mỗi nơi tiếng nói cũng không giống nhau. Ví dụ như thôn Đại Vương và thôn Dương Giác, cách nhau không quá 10 dặm, giọng nói đã có khác biệt, chẳng qua là hai nơi thường xuyên lui tới, nghe quen là nghe hiểu. Vương Đại Hữu cố gắng dựng thẳng lỗ tai nghe trong chốc lát, hình như là giọng nói phía bắc quận Sơn Dương. Trong thôn Đại Vương có khuê nữ gả đến bên kia, ngay cả bịt mắt đoán cũng có thể đoán ra đại khái. Bọn họ hình như cũng vừa tới không bao lâu. Thương lượng chia sẻ ao nước này, ở đây tránh họa. Hạn hán ở phía bắc quận Sơn Dương tốt hơn phía nam một chút, tình huống của những người này nhìn qua tốt hơn nhiều so với thôn Đại Vương, hơn nữa nam nhân cũng nhiều, chừng 15 thanh niên trai tráng. Vương Thị nghe thấy Vương Đại Hữu nói như vậy, sắc mặt trầm xuống. Vương Đại Hữu nhìn ao nước sáng ngời, nuốt nước bọt, vốn dĩ còn có thể nhịn đói nhịn khát, nhưng bây giờ nước ở trước mặt lại không thể đi qua uống một hơi no căng, tình cảnh này thật sự rất trêu ngươi. Nếu không phải Vương Thị ngăn cản, chỉ sợ Vương Đại Hữu đã không nhịn được lao tới. Nhưng nhìn thái độ của đám người kia, nếu hắn ta xông tới, hơn phân nửa là bị đánh chết. Vương Thị yên lặng ghi nhớ tình huống của đám người kia, gọi Vương Đại Hữu, hai người lại lặng lẽ trở về. Hai người vừa trở lại đội ngũ, Vương Đại Hữu đã kể lại tình huống ao nước đã bị người ta chiếm đoạt, thôn dân thôn Đại Vương nhất thời nổ tung. Khát vọng nước uống khiến cho bọn họ lộ ra một mặt điên cuồng, giơ quất lưỡi lê lên chuẩn bị đánh liều ra ngoài cướp lấy ao nước. Từ Đại vừa nhìn tư thế này, lập tức nhíu mày với Vương Thị bên này, nhìn đi, ưu thế nhiều người thế mạnh không phải là có thể thể hiện được sao? Vương Thị lười phản ứng với ông ấy, đi lên phía trước, trấn trụ thôn dân vác liềm muốn đi cướp ao nước thôn Đại Vương. Đối phương có nhiều người hơn chúng ta, sức lực cũng lớn hơn chúng ta, liều lĩnh xông qua như vậy, chúng ta thua là chuyện chắc chắn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thôn dân Vương Đại Hải ôm ngỗng khẩu khí lớn xông lên, cảm thấy một người nữ nhân như nàng ta dựa vào cái gì quản chuyện của nam nhân. Vương Thị bị phân biệt giới tính rõ ràng bị gây khó dễ, nhưng rất nhanh khí thế cường đại của thân kinh bách chiến vừa mở ra, chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, Vương Đại Hải đã cảm thấy như rơi xuống hang băng, lời nói trong cổ họng bị kẹt lại, gạt đi một tiếng. Không chỉ có Vương Đại Hải, những thôn dân khác cũng cảm nhận được khí thế cường đại này, cũng không tự chủ được yên tĩnh lại, kinh ngạc nhìn Vương Thị. Thấy mọi người yên tĩnh lại, lúc này Vương Thị mới thu liễm khí tràn, mở miệng chính là: tất cả mọi người, nghe ta sắp xếp. Nói xong, gọi tất cả đàn ông ở trong đội ra, bao gồm tất cả 11 người có cả Từ Đại, phân công nhiệm vụ đâu vào đấy cho bọn họ. Căn bản là Vương Thị không trông cậy vào việc những thôn dân này có thể hiểu được nguyên nhân tại sao nàng lại sắp xếp như vậy, cho nên nàng chỉ nói cho bọn họ xem mình cần làm những gì. Truyện audio được đăng tại kênh YouTube Mở Audio. Chương 30, kéo bè kéo lũ đánh nhau một. Chỉ lệnh đơn giản quả thật có công hiệu, mặc dù mấy người đàn ông không biết tại sao mình lại phải làm như thế nhưng QNZ đều nhớ chuyện mình cần làm. Sau khi sắp xếp tốt, Vương Thị lại nhìn về phía Đại Vương thôn năm cái phụ nữ, có hài tử Đông Thị cùng một cái khác lung lay sắp đổ phụ nữ Khâu Thị lưu lại trông nom bốn cái hài tử. Ba người còn lại cầm lấy vũ khí mà họ cho là tiện lợi lên. Cuối cùng, Vương Thị nhìn vào ba anh em Từ Nguyệt, nghiêm túc hỏi, có thể tự bảo vệ tốt chính mình không? Từ Nguyệt gật đầu, Từ Nhị Nương QNZ gật gật đầu, cả hai chị em đều bày tỏ không có vấn đề gì. Tốt lắm, các con ở cùng những đứa trẻ khác, tìm một chỗ kín đáo trốn đi. Những người còn lại cầm lên vũ khí đi theo ta. Vương Thị vung cánh tay lên một cái, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng chạy về phía hồ nước. Sự dứt khoát khi để lại mấy đứa nhỏ này khiến cho Đông Thị cùng Khâu Thị sửng sốt một chút. Từ Nguyệt lại kiêu ngạo nhô lồng ngực nhỏ lên, cuối cùng mình cũng được mẹ đối đãi như một người trưởng thành. Mặc dù ở hồ nước bên kia người đông thế mạnh, nhưng nàng tuyệt đối có lòng tin với mẹ của mình. Bên trái có bụi cỏ rậm rạp, địa thế QNZ cao, chúng ta qua bên kia để trốn, cũng có thể nhìn thấy tình huống ở hồ nước bên kia. Từ Nhị Nương đề nghị. Lời này của nàng ta đối với Từ Nguyệt mà nói thì giống như có ý tứ không muốn xen vào chuyện của đám người Đông Thị. Từ Nguyệt ra hiệu bảo mấy người Đông Thị đuổi kịp, hai chị em giống như người lớn, dùng cây gậy mà Vương Thị gọt để gạt bụi cỏ, đi về phía sườn núi. Mấy thiếu niên đi theo sau lưng hai người đều mang vẻ mặt bình tĩnh, giống như không hề lo lắng về tình huống ở hồ nước bên kia. Trong lòng Khâu Thị lấy làm kỳ, lại nhìn đứa nhỏ gầy đói đến mức mút ngón tay được bọc lại ở trong ngực mình, liếc nhìn Đông Thị, hai người dẫn theo đứa con gái 5 tuổi nhà họ Vương mà một cậu bé 9 tuổi khác, cùng nhau đi theo ba anh em Từ Nguyệt. Mấy người mới vừa ngồi xuống chỗ ẩn náu, thì nghe thấy dưới sườn núi truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Hình như đã có người bị thương, thét lên kêu thảm, đủ loại âm thanh trộn chung, Từ Nguyệt nghe thấy thì cũng lo lắng. Bụi cỏ ở trên cao lại sâu, ngồi xổm ở trong bụi cỏ, Từ Nguyệt muốn gạt cỏ ở phía trước ra để nhìn nhưng cũng không làm được. Ở chỗ không xa truyền đến tiếng người chạy trốn. Không phân biệt được là địch hay bạn, căn bản là không dám đứng lên, chỉ có thể yên lặng chịu đựng loại cảm giác dày vò không nhìn thấy này. Nhưng mà cũng không lâu lắm, cô bé chỉ nghe thấy mẹ nhà mình hô hiệu lệnh chớ đuổi giặc cùng đường. Trận chiến ở hồ nước này, hình như là bọn họ thắng. Ấu nương. Vương Thị ở dưới sườn núi hô, Từ Nguyệt kích động đứng lên từ trong bụi cỏ, chỉ thấy Vương Thị cười vẫy tay với mình, xuống đây đi. Từ Nguyệt vui mừng, gọi lớn anh trai chị gái và mấy người Đông Thị chạy về phía hồ nước. Từ Đại Lang nhìn người cô bé còn không cao bằng cỏ, đưa cánh tay dài ra, ôm Từ Nguyệt nhảy vọt mấy cái liền vọt xuống dưới sườn núi. Chờ đến khi Từ Nguyệt lấy lại tinh thần, cô bé đã được Từ Đại Lang đưa đến mép nước. Chỉ thấy Từ Đại Lang giống như quỷ chết đói đầu thai vậy, đột nhiên đâm đầu vào bên trong hồ nước uống mấy hớp nước lớn, dọa đến Từ Nguyệt vội vàng kéo hắn ta ra. Ca ca, đừng uống nước lã. Truyện audio được đăng tải kênh YouTube Mở Audio.